Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, đại chiến bắt đầu. Hắn tân tân khổ khổ tại biên cương chém giết đẫm máu. Tại hỗn độn bên trong sông qua tử kiếp, mà cửu thiên thập địa hậu phương lớn những nhân vật này đang làm lấy những này khiến người cảm thấy buồn nôn sự tình, giờ khắc này cho dù Mạnh Thiên Chính tâm trí kiên định, y nguyên cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa giận vô hình dâng trào. Tăng tươi cấp bậc áp lực không bị khống chế phóng xuất ra. Ở đây kêu thảm liên miên cùng kinh hô, mấy triệu người tu hành tất cả đều từ vòm trời phía trên rơi xuống. Ngược lại nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm. Mà cái kia có 9 vị bất hủ chi vương liên thủ thi triển mà ra bí thuật cấm kỵ như cũ tại lan tràn. Nghĩ muốn xông vào trên 9 tầng trời, nhưng lại bị một cỗ bình chướng vô hình ngăn cản. Mạnh Thiên Chính trong lòng hơi cảm thấy có chút an ủi. Nhưng y nguyên cảm thấy rất lạnh. Cái kia mấy triệu ở đây bạo loạn tân trang hành vi cùng cử động, đã hoàn toàn bị cái kia bí thuật cấm kỵ in dấu xuống tới. Hoàn toàn đem nơi này tràng cảnh ghi chép phân tích về sau. Phân bố toàn bộ cửu thiên thập địa, phân bố toàn bộ bên cạnh quan màn sáng đột nhiên bắt đầu lùi bước. Như là thủy triều xuống, vô số màn sáng thật nhanh rút lui. Sau đó tại bên cạnh quan bên ngoài một lần nữa ngưng tụ thành 9 tích sáng rõ điểm sáng. Tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng nháy mắt, mang theo nó từ cửu thiên thập địa hiểu biết đến tin tức, phá vỡ hư không mà đi. Trên 9 tầng trời, 4 vị tiên vương lẳng lặng nhìn một màn này. Tiên kim đạo nhân hơi nghi hoặc một chút mà nói, không ngăn trở sao? Phiến thiên địa này tin tức đều bị nó in dấu ấn đi qua. Nó đã biết chúng ta hư thực, không ngăn cản tới. Chiến đấu kế tiếp đối với chúng ta rất bất lợi. Không sao cả, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng cười cười. Dị vực, thế giới thụ tán cây phía trên. 9 vị bất hủ chi vương nhìn lên trước mặt hiện ra cửu thiên thập địa tràng cảnh. Trên mặt đều lộ ra một tia tiếu dung. Cửu thiên thập địa xem ra đầy đủ suy yếu. Là thời điểm phát động tiến công. Khởi nguyên cổ khí ở đâu? Có cảm nhận được khởi nguyên cổ khí khí tức sao? Không có. Khởi nguyên cổ khí quá mức tại thần bí. Không có cách nào phát giác. Trên tán cây mới có rõ ràng tiếng đàm luận truyền ra. Không có phát giác được càng cường đại hơn nhân vật. Công kích đi. Tiên vực đại môn những ngày qua đã tra xét. Cũng không có mở rộng. Bọn hắn không chiếm được cái gì trợ giúp. Chém chết bọn hắn. Chúng ta trả ra đại giới đã đầy đủ nhiều. Không thể lại tiếp tục do dự nữa. Có bất hủ chi vương nói nhỏ, lần này bọn hắn trả ra đại giới hoàn toàn chính xác coi là ngẩng cao. 9 vị bất hủ chi vương hậu nhân tại bên cạnh quan thăm dò. Tất cả đều vẫn lạc tại cái kia một mảnh sa mạc bên trong. Đồng thời bọn hắn liên thủ thi triển ra loại này vòng qua thiên uyên bí thuật cấm kỵ cũng cần đánh đổi khá nhiều, dưới tình huống bình thường căn bản không cần như thế. Chỉ là có chút người qua tải cẩn thận, không dám trực tiếp đi hướng cửu thiên thập địa, không dám trực tiếp tiến hành đáng sợ chính diện chiến tranh, sợ phát sinh một ít ngoài ý muốn cùng bất tường. Mà hiện tại tình huống như vậy cũng có thể công kích. Một cái tử kim hồ lô chấn động phun ra vô tận hỗn độn khí. Cái này cần đến bất hủ chi vương nhất trí tính tán đồng. Chiến đấu không có dấu hiệu nào bộc phát, ra ngoài dự liệu của mọi người. Mạnh Thiên Chính vừa mới đem cái kia mấy triệu phát động phản loạn người tu hành trấn áp, để bọn hắn đi bên cạnh quan trấn thủ tường thành. Một miệng luyện tiên ấm liền từ cửu thiên bên ngoài nện xuống. Vừa mới chữa trị tốt bên cạnh quan ầm vang gian vỡ vụn. Tường thành căn bản chịu không được loại kia công kích. Đến từ tại Thác Bạt gia tộc Thác Bạt Ngự Long lúc ấy biến sắc. Cả người tại loại này khủng bố uy áp phía dưới đều đang run rẩy. giống như là lâm vào một loại nào đó khủng bố hồi ức. Hắn lẩm bẩm nói, xong, không có hy vọng, hết thảy đều muốn kết thúc. Thế nào? Thạch Nghị không hiểu, mà cái khác Trường Sinh thế gia cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Giống mất hồn phách, non nửa khắc về sau mới có người miễn cưỡng phấn chấn tinh thần. Gian nan nói, trong điển tịch từng có ghi chép, năm đó tiên cổ sau cùng một trạm chính là cái này một miệng luyện tiên ấm chủ nhân chủ đạo cái kia. Một trận chiến đấu thắng lợi, trên chiến trường sở hữu không trọn vẹn chân tiên thân thể. Tiên vương khí huyết đều bị cái kia một miệng ấm nuốt vào. Cái kia cất giấu trong đó dị vực nhân vật đáng sợ nhất là bất hủ chi vương bên trong vương giả. Oanh, hắn vừa dứt lời, cái kia một miệng luyện tiên ấm nắp ấm chấn động, âm vang gian mở ra. Vô tận hỗn độn khi hỗn tạp máu tươi chảy xuôi, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy vô số thi thể. Ở trong đó chìm nổi, nửa tòa bên cạnh quan bị cái kia miệng luyện tiên ấm một miệng nuốt vào. Vòng trời phía trên thiên uyên rủ xuống vô tận hào quang. Lại không có cách nào ảnh hưởng luyện tiên ấm. Một miệng hồ lô màu vàng óng chấn động, xé nát thiên địa. Vòng trời đều đang kịch liệt run rẩy, hết thảy đều đang nhấp nháy. Đường chân trời cuối cùng có bất hủ chi vương chậm rãi đi tới. Người còn chưa tới, băng lãnh thanh âm đã chấn động thương khung, xé rách vũ trụ. Quả nhiên do dự cùng bồi hồi đều là dư thừa. Nơi này nội bộ trống rỗng, muốn dùng hư giả tin tức mê hoặc chúng ta. Nguyên thủy đế thành để ta đến đối phó. Ta muốn chém xuống vị vương giả kia đầu lâu. Một vị toàn thân đều là màu lam, cầm trong tay tam xoa kích bất hủ chi vương trực tiếp xuất thủ. Tam xoa kích trùng thiên, đem thiên uyên vô tận pháp tắc biển giống như là gánh đá đầu giống nhau nhảy lên. Oanh, giữa thiên địa có vô số lôi đình hiển hiện. Đáng sợ lôi quang là giữa thiên địa đáng sợ nhất giải pháp. Nhưng rơi vào vị kia bất hủ chi vương trên thân, lại không tạo được nhiều ít thương thế. Vị kia bất hủ chi vương tắm rửa vô tận lôi quang, như là một vị chủ trưởng trong nhân thế chìm nổi thần chi. Trong tay tam xoa kích giơ cao, tiếp dẫn vô tận lôi quang, đem cả mảnh trời khung lôi quang đều nuốt hết, hóa vì một viên lôi châu, sau đó đánh vào nguyên thủy đế thành. Ta muốn chém con rồng kia, hắn không phải danh xưng chí cường chủng tộc sao? Ta ngược lại muốn xem dạng này chí cường chủng tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trên đường chân trời lại một vị bất hủ chi vương hiển hiện. Mạnh Thiên Chính một mặt ngưng trọng, mang theo cửu thiên thập địa một lớn nhóm sinh linh rút lui mấy ngàn vạn dặm. Cho dù hắn đã là một vị chân tiên, cũng không có cách nào cải biến chiến trường thế cục, đi vào đất này kém nhất đều là bất hủ chi vương. Hắn liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có, cho dù hắn đã rất cường đại, trong lòng y nguyên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Mà lúc này, một đầu kim sắc đại đạo từ trên 9 tầng trời rủ xuống. Đường huyền minh từ trên 9 tầng trời từng bước một đi xuống. Nhìn qua đã vỡ vụn thành một mảnh bên cạnh quan, cùng hướng trên đỉnh đầu hỗn loạn tàn phá bừa bãi pháp tắc biển. Trên mặt lộ ra một tia vừa đúng lúc phẫn nộ, đối với dị vực đã nổi lên 8 vị bất hủ chi vương nói. Làm hỏng đồ vật là phải bồi thường. A, từ kim hồ lô bên trong truyền ra một tiếng tràn đầy nụ cười chào phúng, vị kia bất hủ chi vương lạnh lùng nói. Sắp chết đến nơi còn không tự biết, bồi thường, đến trong địa ngục, ta sẽ đem đồ vật nấu đưa cho ngươi. Hắn chỉ sợ là đã bị chúng ta dọa váng đầu, đã thất kinh hồ ngôn loạn ngữ. Bất hủ chi vương nhóm cười lạnh, tự biết đã hiểu được cửu thiên thập địa thúc đẩy bọn hắn một chút cũng không giả. Mỗi người trên mặt đều mang tàn khốc cùng lạnh lùng ý cười. Mà đối mặt dạng này bất hủ chi vương, Đường huyền minh động tác cũng đơn giản dứt khoát, bàn tay của hắn rủ xuống, một bàn tay đập vào cái kia một miệng tử kim hồ lô bên trên. Răng rác, cao cấp nhất bất hủ vương binh là đáng sợ nhất binh khí. Đã là giữa thiên địa cực hạn, kiên cố đến không thể tưởng tượng, nhưng một trường kia ba một chút, từ kim hồ lô phía trên lại xuất hiện tinh tế mật mật vết rách. Để nguyên bản tại tùy ý cuồng tiếu bất hủ chi vương nhóm nụ cười trên mặt ngưng kết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN